Chương 2045, Thủy Hoàng Lâm Đông Hải. Đối mặt với đánh tới vận rủi pháp tắc, chư vị đạo môn cao chân còn như chim tức tán, ầm ầm bỏ quên Định Hải Thần Châm hướng về phương xa chạy trốn. Vận rủi pháp tắc Trương Bách Nhân nhìn y liễu phục giác, quả nhiên lây dính nhàn nhạt vận rủi pháp tắc, Dương Thần ngồi xếp bằng trên đại đạo hoa, sau một khắc chỉ thấy quanh thân khí cơ không ngừng lưu chuyển phun ra, lập tức hóa thành đạo đạo kỳ dị lực lượng, quanh quẩn quanh thân hắn lưu chuyển xoay quanh bất định, đại diện cho vận rủi cánh hoa dĩ nhiên đem cái kia dính vận rủi pháp tắc lặng yên hấp thu. Ha ha ha, mặc cho ngươi Trương Bách Nhân bá đạo vô song, được xưng là vô sinh kiếm, lần này lão quy ta trùng quy thắng ngươi một bậc, bảo vật này trùng quy thuộc về ta Đông Hải sở hữu. Lão quy thân hình vặn mẹo, hóa thành va nở trượng to nho, nhìn cái kia Định Hải Thần Châm, liền rỗi ra long chảo nam mờ trà tờ, muốn đem Định Hải Thần Châm rút lên. Trước ngươi không phải nói hải tộc chúng sinh đều là tới gần không được Định Hải Thần Châm sao? Lý Thế Dân nhìn thấy rút ra Định Hải Thần Châm lão quy, nhất thời biến sắc. Đúng nha, trước đây hải tộc chúng sinh xác thực không cách nào tới gần Định Hải Thần Châm, đó là bởi vì Định Hải Thần Châm đâm vào tứ hải tổ mạch bên trên. Hiện nay Định Hải Thần Châm bị lay động, rút ra một tờ ơ cờ, nhưng cũng đã phá nữ hoa nương nương định số quy thừa tướng lộ ra núi nhỏ lớn nhỏ hầm răng, quay về Lý Thế Dân nhe răng nở nụ cười, cực kỳ kinh khủng. Định Hải Thần Châm lên lão quy triển khai thần thông, đã thấy Đông Hải chấn động, đạo đạo sóng lớn loạn lưu không ngừng cuốn lên. Đối mặt với giữa bầu trời quần quận mà rơi thiên phạt, Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, trong tay Chu Tiên kiếm khí lưu chuyển, chém chiêu kiếm này chém về phía trong minh minh khí số, Trương Bách Nhân lại một lần che mắt chính mình thiên cơ. Hô hấp thế giới pháp thể một lần nữa đắp nặng, đã thấy Trương Bách Nhân một trưởng rỗi ra, hướng về Định Hải Thần Châm cầm, trưởng trung càn khôn vạn long đại trận, chặn tứ hải long vương cùng các thần liên hợp lại, cùng nhau vận chuyển đại trận, vô số pháp tắc đan dệt thác loạn, chắn Trương Bách Nhân trước người. Làm sao bây giờ lại không thể bình định hải loạn? Chỉ sơ hôm nay Định Hải Thần Châm đã bị Long tộc lấy đi. Lý Thế Dân sắc mặt cuồng biến. Trương Bách Nhân như núi bất động, nhìn trưởng trung thế giới bị tầng tầng mạng nhện ngăn trở, đầu lông mày không từ được hơi đắm lên. Đại trận này, thật quỷ dị. Âm Tào địa phủ Âm Sơn chiến trường, lúc này Âm Sơn chiến trường ngọn lửa chiến tranh liên miên, nhưng bởi vì có Thái Dương pháp giới chuyển hóa sinh cơ, 200.000 nhân tộc võ giả vì là giúp đỡ, cùng Thủy Hoàng đại quân lẫn nhau cơ giác, nhưng là thật to hóa giải Thủy Hoàng áp lực. Bệ hạ Từ Phúc cao mày, đi tới Thủy Hoàng bên người. Nói Thủy Hoàng âm thanh len keng, còn như lôi đình. Dương thế Đông Hải sợ là không ổn, quốc sư bị Đông Hải vạn long đại trận ngăn cản, Định Hải Thần Châm sự quan Dương thế đại cục, này thần khí chính là ngăn được thiên hạ thủy tộc then chốt, bất luận làm sao cũng không thể rơi ở hải tộc trong tay. Từ Phúc cung kính nói. Khó được. Quốc sư dĩ nhiên cũng có phá không mở đại trận, chỉ có thể bó tay toàn tập. Thủy Hoàng nở nụ cười. Từ Phúc túi thấp xuống đầu lâu, nhẹ nhàng thở dài, rất khó tưởng tượng, Thủy Hoàng động lại nga nở năm khuôn mặt lại cười. Nhớ được Thủy Hoàng lần trước nụ cười, vẫn là ở phá khai hai giới đường nối thời gian, đó là Thủy Hoàng một lần cuối cùng nụ cười. Cái gì vạn long đại trận, tổ long được chỉ là gia lông, làm sao cùng nữ hoa nương nương cùng sánh vai chấm 12 chư thiên thần sát đại trận, phá này đại trận không khó đừng nói 12 chư thiên thần sát đại trận. Chính là quốc sư Chu Tiên kiếm, một kiếm liền có thể đem đại trận kia chém phá. Quốc sư tâm tư quá sâu, bố cục quá mức sâu xa, chúng ta đã ở Âm Tào làm vạn chân chuẩn bị, cho dù Cửu Châu kết giới vỡ tan lại có thể thế nào? Cái kia bảy cửu lê tộc, yêu tộc còn có thể lật trời hay sao? Thủy Hoàng liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa Âm Sơn chiến trường, sau đó thu về ánh mắt, nhìn xuống phía dưới Lao Tần đại thần, từ từ đứng lên, mông điểm trắng lên. Lý Tư thuộc hạ ở ba người cùng nhau lên trước một bước, quay về Thủy Hoàng cung kính thi lễ. Hơn 700 năm, châm chưa từng lý đủ. Dương thế vạn long đại trận nhất định phá, Trấn Hải Thần Châm nhất định muốn cầm về. Người ba người lần nữa coi âm chủ trì đại cuộc, cùng đạo môn cao chân kéo dài nửa ngày, chờ châm phá cái kia đồ bỏ vạn long đại trận, một lần nữa chữa trị Cửu Châu kết giới, trở lại cùng Âm Tảo chư vương làm một đoạn tổng tiến công. Hào giác đã thổi lên, chư thần đại thế tất nhiên sẽ bị chúng ta ngăn cản cái tiếp theo kỷ nguyên. Nhân đạo hưng thịnh nói xong chỉ thấy Thủy Hoàng một trường bổ ra, trước người hư không từng tấc đổ nát, tạo thành một cái sâu thẳm đen nhánh con đường. Sau đó tiểu gặp Thủy Hoàng cao giọng nói, Mông Kiên Quyết thuộc hạ ở Mông Kiên Quyết một bước đi ra, điểm đủ 10 vạn binh mã theo châm tiến về phía trước. Dương thế Thủy Hoàng màu đen đùng bước ra, sau lưng 12 kim nhân cũng tùy theo dồn dập thu nhỏ lại, đã thấy từng đạo hình chiếu dồn dập đi vào Thủy Hoàng trong cơ thể. Dương thế lúc này Trương Bách Nhân đứng ở vạn long đại trận bên trong, sắc mặt cực kỳ âm trầm, quanh thân từng đạo pháp tắc cánh hoa bay lượn. Bản tọa coi thường thiên hạ người, coi thường thái cổ các thần nữ hoa nương nương quả nhiên bất phàm, thành tiên sau tham diễn ra đại trận, gần như không giải nhân quả điên ngã, hư không mông lung. Địa thủy phong hỏa ở quanh thân hắn nổ ra, mặc cho va nở nga nở pháp tắc tới gần quanh thân hắn ba thước, liền dồn dập sụp đổ. Đại trận kia sức mạnh hại không được Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân nhưng chạy không thoát đại trận. Bàn tay một chiêu, Chu Tiên trận đồ đi vào trong tay áo, một lần nữa rơi vào rồi hỗn độn bên trong. Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ hóa thành một thanh trường thương. Các ngươi buộc ta hắn nghi tơ ý dô y một cái phá trận phương pháp xử lý Bất Chu Sơn phá diệt văn pháp. Đại trận này bên trong pháp tắc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đuổi không được Bất Chu Sơn mãnh liệt đập một cái. Không cần điều động Bất Chu Sơn bản thể, chỉ cần cho gọi ra Bất Chu Sơn hình chiếu, liền là đủ phá vỡ đại trận này. Đại trận là nữ hoa tiên nhân thôi diễn ra hoàn mỹ đại trận, nhưng Trương Bách Nhân không phải năm đại ma thú, cái kia bố trí xuống trận pháp cũng không phải nữ hoa nương nương. Bất quá Bất Chu Sơn một khi triệu hoán đi ra, chỉ sơ chính mình ngày sau đem sẽ trở thành chúng chú mục chúng, cái kia thái âm tinh bên trong tồn tại, sống lại ra thái cổ các thần, đều là sẽ có phòng bị, nghĩ ra khắc chế Bất Chu Sơn phương pháp xử lý. Trương Bách Nhân chưa bao giờ đều tin tưởng thế gian có vô địch pháp, chỉ có vô địch người thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ cần mình sử dụng tới cuối cùng thủ đoạn, ngày sau tất nhiên sẽ bị người tìm ra khắc chế phương pháp. Năm đó thiên đế chính là quá mức tự tin Thái Dương nguyên linh sức mạnh, quá mức tự tin Thái Dương bất tử bất diệt, kết quả thế nào thiên đế chết rồi Thái Dương vẫn là cái kia Thái Dương, còn sẽ diễn sinh ra mới Thái Dương nguyên linh. Bất Chu Sơn pháp tắc là cờ âm, chấn, Chu Tiên Tứ Kiếm pháp tắc là kiếp, bất kể là giết cũng tốt, hãng cũng được, thậm chí còn giết, tuyệt, cũng không chạy khỏi một cái kiếp chữ. Chính là kiếp chi pháp tác hóa thân Trương Bách Nhân lúc này đầu góc trước nay chưa có thanh minh, độ kiếp chỉ sơ này Chu Tiên Tứ Kiếm khắc tinh, liền ở hai chữ này bên trong. Với ánh mắt thấy Trương Bách Nhân sẽ phải triệu hoán Bất Chu Sơn giáng lâm ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, chợt chỉ nghe được hư không chấn động kịch liệt, nước biển chảy ngược, cao 10 trượng hố đen kèm theo từng mảnh phá toái hư không xuất hiện ở trong nước biển. Phá toái hư không nhanh chóng vặn mèo, trong nháy mắt hóa thành một trận đạo, một luồng trang nghiêm khí cơ trong phút chốc tỏ khắp toàn trường. Chẳng biết vì sao, Đông Hải không tự chủ được yên tĩnh lại, đang ở giao thủ các thần cũng dồn dập theo bản năng dừng động tác lại, phảng phất có hoàn toàn không có trên chúa tể, đang muốn giáng lâm giữa trường. Tiêu Liên Lao Quy rút ra Định Hải Thần Châm động tác cũng không khỏi được đình chỉ, bị cái kia cổ khí cơ sở nhiếp, bất động ngây ngốc đứng ở đó, trong đôi mắt tràn đầy dại ra. Cạch cạch cạch một trận tiếng bước chân giòn giã vang lên, tựa hồ kèm theo thiên quân vạn mã, vỡ nhảy đánh vào trong lòng của mọi người. Thắng Quy thừa tướng tự trong kẽ răng vang ra một chữ. Một bộ màu đen du lượng ủng, trước tiên tự trong hắc động bước ra, một cước kia tựa hồ đạp ở trong lòng mọi người, ép được giữa trường mọi người thở không nổi. Một chân, tựa hồ trở thành trong trời đất, chấn áp một phương thời không. Không biết là loại nào người giỏi tay nghề biên chế giày, trên hợp tứ tượng chiếu giỏi bắt đầu, hạ xương thiên địa chu vi. Còn thứ hai chân bước ra thiên địa tựa hồ trong phút chốc hắc ám, nguyên bản bị pháp tắc làm nổi bật được sáng như ban ngày ránh biển, lại lần nữa khôi phục đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có cái kia một bóng người màu đen, đứng ở hố đen phía trước. Màu đen dày, áo bào màu đen trên điêu khắc một con màu đen như mực ngũ trảo thần long, ngửa lên trời rít gào tựa hồ ở khơi thông mình phẫn nộ. Thủy Hoàng vóc người cũng không phải là đặc biệt cao to, nhưng cũng có một loại không cách nào hình dung khí chất, liền tính chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn chính là càn khôn chúa tể, tất cả trong trời đất. Màu đen chuối ngọc trên mũ miệng che lại Thủy Hoàng dung mạo, lúc này Thủy Hoàng chắp hai tay sau lưng, rộng lớn tay áo đem hai tay che lại. Không thấy rõ màu sắc của da thịt. Chuối ngọc trên mũ miệng thượng đạo đạo sương mù lưu chuyển mơ hồ bất định, tựa hồ sương mù này có một loại sức mạnh đặc biệt, ngăn cách tất cả sức mạnh. Tựa hồ nghe được Quy thừa tướng thanh âm, Thủy Hoàng chuối ngọc trên mũ miệng sau ánh mắt phảng phất hai thanh lợi kiếm một loại đâm thủng hắc ám, hướng về Quy thừa tướng nhìn tới, âm thanh uy nghiêm đầy dẫy khó có thể hình dung làn điệu, tựa hồ xung quanh thiên địa pháp tắc cùng với cộng hưởng đón ý nói hùa, ngươi lão Quy này, dĩ nhiên còn chưa chết, ngươi một cái phàm nhân cũng không chết được. Lão tổ ta tự nhiên cũng sẽ sống thật tốt tốt. Quy thừa tướng thả Định Hải Thần Châm, khôi phục hình người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Thủy Hoàng. Dù là ai đối mặt với Thủy Hoàng, còn dám phân tâm đoạt bảo, đều là ghét bỏ chính mình mạng lớn. Định Hải Thần Châm chính là nữ hoa nương nương lưu lại, không phải ngươi có thể chấm mút giao ra Định Hải Thần Châm, tha cho ngươi bất tử. Thủy Hoàng lời nói trực tiếp, bá đạo, không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi kẻ này vẫn là cùng năm đó một loại bá đạo. Định Hải Thần Châm chính là nữ hoa đại thần lưu lại. Vì sao thuộc về nhân tộc lão Quy rung đùi đắc ý, ngươi mặc dù có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng lão Quy nhưng không sợ ngươi, bởi vì ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, căn bản là không dám đưa vào dương thế, bằng không thập điện Diêm La thì sẽ gọi ngươi mấy trăm năm khổ công hủy hoại trong một ngày. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Bắt đầu hoàng lãnh nhưng mà nở nụ cười, không tiếp tục để ý Quy thừa tướng, mà là ánh mắt nhìn quét giữa trường, trên người Lý Thế Dân hơi chút xoay quanh, cuối cùng rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Trương Bách Nhân chắp tay ôm quyền thi lễ, đa tạ bệ hạ cứu giúp, quốc sư quả nhiên là đem ta đã quên. Thủy Hoàng nhẹ nhàng thở dài, chẳng biết vì sao, rõ ràng cách chuối ngọc trên mũ miệng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể cảm nhận được Thủy Hoàng trong con ngươi ánh mắt ảm đạm.